lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, xin hỏi dưới. Nơi này là chỗ nào? Đúng, đúng, Đường Lạc không hề có thành ý mà qua loa rồi hai câu. Còn có cái gì càng nhiều đầu mối sao? Thi Nhâm lung lay đầu, nên nói đồ vật hắn đều nói không sai biệt lắm những cái kia, mỗi ngày từ ác mộng bên trong tỉnh. Lại, mọi việc như thế nói ra ngoài hòa thượng này đoán chừng cũng sẽ không có nửa phần đồng tình. Nếu như không có, liền đi tìm lối ra. Đường Lạc nói rằng, nói không chừng người như ngươi, không chỉ có một cái đâu. Ra ngoài dạo chơi, làm không tốt còn sẽ gặp được đồng sự, giao lưu một chút kinh nghiệm làm việc cái gì. Thi Nhâm sững sờ, từ khi sau khi rời đi, hắn liền không còn có từng tiến vào cái thế giới này. Đối cái này bàn trang điểm cũng là tránh không kịp, cùng đa điều đồng dạng làm việc, đi tùy ý hưởng thụ cái này thế gian phồn hoa, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Có lẽ còn có cùng chính mình đồng dạng người. Chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng. Đã nhưng bàn trang điểm có thể tìm hắn, vì cái gì bàn trang điểm không thể tìm người khác? Đi rồi, một cước đem bên cạnh bàn trang điểm đá cho mảnh vỡ. Đường Lạc nhấc chân đi ra ngoài, mặc dù rất có lòng tin cái này bàn trang điểm là giả, nhưng vạn nhất là thật đây này. Vẫn là tới trước một cước thăm dò một chút, tránh cho chuyện lúng túng phát sinh. Nhìn lấy Đường Lạc rời đi, Thi Nhâm khẽ cắn răng cũng đi theo ra ngoài. Há, nơi này chính là ngươi trước kia trải qua địa phương. Thông qua hành lang rời đi rồi tầng hầm, bên ngoài không phải biệt thự, mà là một chỗ cao môn đại viện âm lãnh gian phòng bên trong. Đường Lạc quay đầu hỏi nói. Vâng. Thi Nhâm trả lời, âm thanh trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn nâng lên hai tay, ánh mắt chiếu tới địa phương, là một đôi nho nhỏ bẩn thỉu tay nhỏ, vài phút trước đại khái còn chơi qua bùn. Thi Nhâm hai tay tại chính mình trên thân sờ tới sờ lui, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Lạc, chuẩn xác mà nói là ngửa đầu nhìn lấy Đường Lạc thân ảnh cao lớn. Ngươi biến thành hài tử rồi. Đường Lạc nói đánh vỡ rồi Thi Nhâm huyễn tưởng. Hắn đặt mông ngồi tại mặt đất trên, giống như là một cái chân chính hài đồng. Hoa hoa khóc lớn lên, bóng người bén nhọn chói tai. Khóc vài tiếng, Thi Nhâm dứt khoát mà nằm tại mặt đất trên, bắt đầu lăn lộn đầy đất. Tựa hồ liền tính cách cũng thay đổi trở lại rồi hài đồng. Đường Lạc không nhìn rồi hoa hoa kêu to Thi Nhâm, rời khỏi ra khỏi phòng. Đây là một chỗ tòa nhà lớn, mấy vào mấy ra, rất có cổ phong. Lớn như vậy tòa nhà bên trong đồ dùng trong nhà, hoa cỏ đều đủ, thậm chí ngay cả quần áo đều có. Nhưng không có bất cứ người nào tại, lộ ra cực vì quỷ dị. Quay chụp cái gì phim kinh dị đều không cần lấy bất kỳ bố cảnh. Đường Lạc từ đóng chặt cửa chính đi ra tòa nhà, nhìn thấy lại không phải cái gì cổ kính đường phố, mà là một đầu phi thường hiện đại hóa con đường. Bên cạnh đèn đường không có tỏa sáng, lại tương đương bắt mắt. Đối diện càng là có một nhà siêu thị, tựa như là nhà này tòa nhà bị ném đến hiện đại hóa đô thị bên trong. Sai chỗ cảm giác cực vì rõ ràng. Có ấn tượng sao? Này siêu thị! Đường Lạc hỏi nói, Thi Nhâm lảo đảo mà chạy tới, nhìn chằm chằm siêu thị nhìn một lúc lâu nói rằng, không, không có, còn thút thít, chỉ tiếc là chó đều ghét bỏ Hùng hài tử, chỉ muốn để người đem hắn đuổi kịp xa xa. Đường Lạc thêm chút suy nghĩ, nhảy lên một cái, thân thể cất cao, nhảy tới đối diện siêu thị mái nhà. Đây là một tòa có 6 tầng nhà lầu. Độ cao cũng có mấy chục mét, đứng ở phía trên nhưng lấy nhìn thấy, địa phương này quỷ dị chỗ, cũng không phải là đơn thuần một cái cổ kính âm lãnh đại viện bị ném đến rồi hiện đại hóa đô thị. Bên trong, mà đủ loại loạn thất bát tao tràng cảnh bị tùy ý mà đặt ở cùng một chỗ. thật giống như một con gấu con đang chơi một cái địa đồ editor. Có một chút ở đâu là chỗ nào? Ngươi thấy được cái gì? Thi Nhâm đứng tại lầu dưới con đường trên lớn tiếng hô nói. Thấy được rồi một cá nhân. Đường Lạc trả lời một câu. Lại lần nữa nhảy lên một cái. Huy, ngươi đợi một chút ta à? Đã nói xong mang ta cùng đi ra. Thi Nhâm dọa đến oa oa kêu to. Hướng lấy Đường Lạc rời đi phương hướng chạy tới. Mấy cái lên xuống. Đường Lạc rơi vào rồi một cái có cỏ xanh mà cùng nhựa plastic chạy nói thao trường trên. Phía trên có người tại điên lấy bóng đá. 1.5199. 1.000. Kia người một bên điên lấy cầu vừa đếm số. Đối Đường Lạc đến không phản ứng chút nào. Đường Lạc xích lại gần quan sát một chút. Xác định người này đã không có cứu. Dứt khoát mà phất tay đem nó đập bay trên mặt đất. Té ở đất trên sau, kia người run rẩy hai lần, giống như một bãi nước đồng dạng dung nhập vào dưới chân bãi cỏ bên trong. Không để lại bất cứ dấu vết gì, không sao a đầu mối a. Đường Lạc tùy ý tìm rồi phụ cận điểm cao chút, lại lần nữa lên nhảy, đi đường phương thức vô cùng đơn giản thô bạo. Nửa giờ sau, Đường Lạc ngồi tại công viên một nửa ghế dài trên. Sắc mặt nghiêm túc, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Này nửa cái tiếng đồng hồ, hắn phân biệt gặp được rồi cùng vừa rồi điên cầu người không sai biệt lắm người. Đã không có cứu, tùy tiện đụng một chút liền có thể lấy để bọn hắn hoàn toàn dung nhập vào cái này không gian quỷ dị. Bên trong, ngươi thế mà chạy rồi. Oa oa kêu to âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Thì Nhầm nện bước chân ngắn lại nhỏ chạy tới, nhè nanh múa vuốt, một đôi tay còn tại loạn vung, tựa hồ muốn đi đánh Đường Lạc. Đường Lạc tự nhiên là không thể nào nuông chiều hắn, một cước đạp ra ngoài, đem Thì Nhầm đạp chó đớp cứt. Thì Nhầm ngu ngơ rồi 2 giây, nói ra kinh điển danh ngôn, ngươi dám đánh ta, ta ba ba đều không đánh qua ta. Thoái hóa càng rõ ràng rồi, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ triệt để dung nhập cái không gian này, trở thành trong đó một phần tử. Đường Lạc nhìn lấy Thi Nhâm nói rằng, Thi Nhâm thân thể lắc một cái, tựa hồ thanh tỉnh một chút, liền lăn lẫn bò mà chạy tới. Đại sư, mau cứu ta, giờ khắc này, hắn vô cùng lý trí. Biết rõ nên ôm đầu nào bắp đùi. Ngươi có phát hiện gì sao? Sao như ra miệng cái gì? Đường Lạc hỏi nói. Thi Nhâm lung lay đầu. Vừa rồi hắn tất cả tinh lực đều đặt ở tìm Đường Lạc trên thân, làm sao có thời giờ cùng đi kiếm cái gì ra miệng? Huống hồ đây cũng không phải là muốn tìm liền có thể tìm tới sự tình. Thi Nhâm liên tục lắc đầu. Phế vật, muốn ngươi để làm gì? Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng mà mắng. Dù sao hắn thực lực mạnh, Thi Nhâm cũng đánh không lại hắn, chỉ có thể nghẹn cong mà thừa nhận. Sau khi mắng xong, Đường Lạc thêm chút suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là phải dùng lúc đầu biện pháp. Quen thuộc phối phương, quen thuộc mùi vị, mới là hắn huyền trang đại sư thủ đoạn. Được thôi, Đường Lạc đứng lên. Bắt lấy Thi Nhâm nhấc lên, đem giày thu về, đá nhưng tìm không thấy ra miệng, vậy liền đem nơi này toàn bộ đập mất, không liền có thể lấy ra ngoài rồi. Ta Đường Lạc bỏ bao công sức, tu luyện nhiều năm như vậy là vì rồi cái gì? Chẳng phải là vì rồi tại dạng này như là đủ loại âm mưu quỷ kế khốn cảnh. Khốn cục bên trong ngạnh sinh sinh mãng ra một con đường máu đến. Mãng mặc trước mắt tất cả trở ngại, vậy liền không có trở ngại, nhấc chân rơi xuống. Quản ngươi đây là pháp bảo gì phức tạp nội bộ không gian, bần tăng liền pháp bảo một khối dẫm nát cũng liền khốn không được rồi. Theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, địa long lăn lộn, bầu trời bên trong xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Ngay tại lúc này, rít lên một tiếng lấn át Đường Lạc làm ra động tĩnh, mang theo vô tận phẫn nộ. đường lạc dưới chân đại địa, mơ hồ hiện ra một chương to lớn gương mặt hình dáng. Đường lạc dẫm xuống địa phương, vừa lúc là khuôn mặt kia miệng mồm vị trí. Có lẽ là bởi vì đường lạc chân đạp duyên cớ, cũng có thể là bởi vì miệng mồm cố ý mở ra. Đường lạc dưới chân xuất hiện rồi to lớn đen sắc không động. Tại thi nhâm vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai bên trong. Đem hai người nuốt hết. Đại dương mênh mông bát ngát, triệt để cách xa lục địa mặt biển trên. Một hòn đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi mà, lặng đứng, lấy. Vô luận là tinh tế nhất địa đồ, vẫn là dám khống vệ tinh hình vẽ trên, đều không tồn tại hòn đảo nhỏ này bất cứ dấu vết gì. Hòn đảo nhỏ này ở chỗ này, không ở nhân gian. Trên đảo cây cối có chút tùm, rậm rạp tu viện bên trong, ẩn giấu đi một tòa căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ rất đơn giản, chỉ có một tầng, vuông vức, có một cánh cửa. Một cánh cửa sổ, còn có dọc theo đi mái hiên. Đại khái là vì rồi ứng đối lúc thỉnh thoảng sẽ đến một trận mưa gió. Chung quanh thực vật mặc dù rậm rạp, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng đến căn phòng nhỏ, để nó rất có một loại di thế mà độc lập cảm giác. Chân chính tị thế ẩn cư địa phương, so Trung Nam Sơn loại kia còn sẽ tăng giá địa phương tốt hơn nhiều. Năm này đầu coi như nghĩ muốn tị thế ẩn cư, cũng cần phải tiền a. Đương nhiên, từ độ khó mà nói, muốn tại biển cả trên tìm như thế một cái vừa lúc chỗ tốt đảo nhỏ ẩn cư, muốn so trên Trung Nam Sơn khó nhiều rồi. Phòng nhỏ bên trong bầy biện cũng vô cùng đơn giản. Một cái bồ đoàn, một cái bàn, một cái giường. Bồ đoàn trên khoanh chân mà ngồi một cái nhìn như tiên phong đạo cốt lão già. Lão già có một đầu tóc, tùy tiện kéo rồi một chút, lộ ra rất là lộn xộn. Hai tay đặt ở đầu gối trên, mặc đạo bào màu tím một trống thu lại, huyền diệu rung động lấy. Mà lão già cái trán trên, có một sợi hiện ra một chút tia sáng khí tức, như là một cây dây nhỏ. Đem hắn cùng trước mặt lơ lửng chi vật tương liên. Lơ lửng chi vật chính là một mảnh không đủ bàn tay lớn nhỏ tấm gương mảnh vỡ. Bộ dáng chợt nhìn phía dưới cùng bình thường tấm gương mảnh vỡ không khác, nhưng có trắng đen nhị khí lưu chuyển nó trên. Không phải phàm vật, nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện lão giả cử động tựa hồ là đang lấy tự thân lực lượng ôn dưỡng tôi luyện này tấm gương mảnh vỡ. Mặt mũi ông lão nhìn qua cực vì mỏi mệt, nếp nhăn hết sức rõ ràng, khóe miệng đứng thẳng kéo xuống, cho người ta cảm giác giống như là loại kia mới vừa từ cứu giúp dây trên cứu trở về đồng dạng, cũng không có mấy năm tốt sống đồng dạng tiêu tụy, cho nên mới nói nhìn như tiên phong đạo cốt, kỳ thực đã là lâu đài trên không. Theo lấy khí tức một chút xíu lưu truyền, trước mặt nguyên bản đứng im bất động tấm gương mảnh vỡ đột nhiên chấn động. Lão giả mãnh liệt mà mở mắt, hai mắt bên trong tất cả đều là tơ máu còn có cuồng hỉ chi sắc. 10 năm rồi, dòng dã 10 năm, hắn cơ hồ là ngày đêm tôi luyện, ôn dưỡng lấy tấm gương tàn phiến, một thân thực lực chẳng những không có tiến thêm, còn tại không ngừng mà hạ xuống, chính là vì rồi chân chính tế luyện thành công, trở thành cái gương này mảnh vỡ chủ nhân, bất quá hết thảy đều là đáng giá. Thời gian 10 năm, cơ hồ có thể nói không phản ứng chút nào tấm gương có rồi biến hóa. Mang ý nghĩa, hắn tức sẽ thành công, một khi thành công, tất cả nỗ lực đều sẽ đạt được hồi báo, càng lớn, phong phú hơn hồi báo. Bởi vì cái gương này gọi là âm dương cảnh. Âm dương cảnh, phong thần diễn nghĩa, bên trong hồng quân linh bảo. Phân bảo nham trên ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ban thưởng cho rồi 12 kim tiên một trong xích tinh. Tử, đạo nhân, sau truyền cho ân hồng. Có âm dương hai mặt. Mặt âm vì đen, dương diện vì trắng. Đen là chết, trắng là sống. Chiếu một cái, sinh tử lập phán, một khi trở thành rồi pháp bảo này chủ nhân, vậy hắn, lão giả trên mặt nụ cười đã không cách nào che giấu đi. Hắn trông thấy tấm gương bắt đầu lay động, run run được tựa hồ có chút không đúng. Không có chờ lão giả nụ cười thu liễm, trên gương xuất hiện rồi từng đạo vết rách phá toái. Chính tại phá toái, không, ta âm dương cảnh, lão giả giống như phá toái không phải tấm gương, chính là hắn tự thân đồng dạng, phát ra vô cùng thê lương gào thét. Theo lấy này âm thanh gào thét, không đủ lớn chừng bàn tay âm dương cảnh tàn phiến ầm vang nổ tung. Cuồng khí quét sạch rồi toàn bộ phòng nhỏ trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành bột phấn biến mất. Một đạo cuồng bạo khí tức phóng tới mây xanh, phảng phất muốn đem bầu trời đều xuyên phá. Ra đến rồi, cái kia xin hỏi dưới, nơi này là chỗ nào? Đường Lạc nhìn trước mắt, ánh mắt đờ đẫn lão giả hỏi nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục